Chuyện tình của những chiếc áo len. Chương 4, ôi trời ơi! Nàng ngốc à, góc chuyện audio.com. Tiếng Sakura từ bếp vọng ra. Ê, ăn bám, có mì gói thôi chứ hết mì ly rồi. Ăn tạm nha, mà mì gói ngon hơn nhiều. Rồi, trong bếp, Peto, còn hai gói. Vị cà chua, mình ghét cà chua, cho thằng ăn bám đó ăn. Peto, còn vị gì đây? Vị thịt, ồ, cái này mình ăn. Xin lỗi nhà ăn bám. Ấy chết, hết tô rồi, lấy tạm cái nồi cũng được. Kể, còn cái tô. Thôi kệ lo mình trước chứ ngu gì lo cho tên ăn bám đó. Nhưng mình, là ô xin thôi, thì, mình ăn vị cà chua để vào nồi. Còn thịt để vào tô đưa cho. Tên ăn bám, bà cô cậu chủ, cô lấy hành, phô mai vuông, có trong bánh hamburger nha. Trứng, trong thời gian đợi nước sôi. Cô lấy mì tôm ra để vào tô. Cô lẩm nhẩm, vẻ bực mình, vị cà chua để vào cái nồi. Cho Sakura đẹp gái, còn vị thịt để vào tô. Cho tên ăn bám, bà cô là cậu chủ. Chế nước sôi xong cô đập thẳng quả trứng vào hai bát. Cắt hành rồi để vào tô. Rồi để phô mai vào. Cô nhìn tô mì mà thèm chảy dãi. Còn bên cái nồi thì, cô kêu, ê, ăn bám, ra ăn, cậu chủ. Vâng, thưa cậu chủ ra ăn. Đợi tôi lãnh 20 triệu, là tôi oánh anh bầm dập. Anh đi ra, nhìn vào cái nồi thêm cái tô. Anh nói, cái nào của tôi, tô, còn cái nồi, hiểu rồi mà cứ chọc. Tôi, ồ tội quá ta. Ăn cô, ô xin. Vâng cậu chủ, ngồi xuống ăn, cô lấy nắp của cái nồi. Để mì vào cái nắp ăn xì sụp. Cô than, eo, vị cà chua, kinh, mắt anh sáng rực lên. Thứ nhất là do đây là vị cà chua, vị mà anh thích, thứ hai là do ăn trong cái nồi cũng thú vị. Anh liền rượt đũa của cô, thêm tô mì nói, vị cà chua sao cô nói, ể anh thích cà chua à ờ. Anh làm y hệt cô làm như khi hồi, ăn ngấu nghiến, cái hình tượng giám đốc của công fashion Konoha đâu rồi. Ăn phần mì xong, húp một hơi nước mì, ngon nhở. Sakura nhìn anh, mặt giật giật, nói, ờ, ngon ghê á ờ, giờ là 4 giờ rồi hen. À, anh đi ăn vặt cô. Ăn vặt, là ăn gì, là ăn, tôi mới ở quê lên mà. Tôi chỉ biết nó ghi trong tờ giấy chỉ đường. SN, có đi cô, đi, cô mặc chiếc váy ngắn trên đùi. Mặc áo len ở bên trong in chữ mi gơn. Khoác ở ngoài chiếc áo khoác khá dày. Mang giày bốt ngắn ngang mắt cá chân. Còn anh thì mặc chiếc áo mùa đông, ở bên trong là chiếc áo len màu xanh đen, phối thêm quần jean đen dài, mang đôi giày thể thao cổ cai màu trắng. Cô từ từ bước ra, nói, này, đồ ăn bám, anh lựa đồ sao kỳ kỳ dạ, hử, anh quay đầu lại, tôi thấy đẹp mà, ăn mặc kiểu gì gì á, nhà tôi tuy nghèo nhưng, cô thiếu phải tới mức mặc cái đầm ngắn như thế. Ôi trời ơi, nàng ngốc ạ, cái này là mốt đó. Càng thiếu phải càng đẹp. Ể, thế tôi vào thay cái quần đùi nha. Cho mốt, bắt ngây thơ vô. Số, tôi, ể thiếu thì cũng từ từ thôi. Đúng là cực ngốc mà. Trời lạnh kiểu này thích chết cóng lắm á, kệ tôi y. Thích ăn đấm à, tôi hỏi tiếp nà. Chữ gì mà mai. Gơn, gì đây là có nghĩa là gì? Ôi trời ạ, đồ cực ngốc là cô. Tôi cô hiểu mới nói. Là cô gái của tôi đó. Tôi của anh hồi nào. Cô lấy tay che cả người. Cái áo nó in thế. Nhưng vào đó tôi thấy có nhiều chữ như mai, mi, mai, lô, vè, lớp, với là, ai, pi, lô, vè, lớp, du, yêu, đẹp mà sao chọn cái áo in chữ này. Ôi trời ạ, thần linh ơi, ngó xuống mà coi. Cái chữ đầu tiên đó là mi lớp, chứ cô phải mai lô, về đâu, nó có nghĩa là tình yêu của tôi. Còn cái chữ tiếp theo là y lớp yêu, chứ cái gì mà ai lô, về du cơ chứ, nó có nghĩa là tôi yêu cậu đó. Đúng là đồ cực ngốc, kể, thế mà tôi tưởng cái chữ mai lô về đó là mai lôi về cớ chứ. Thì ra là mi lớp, còn cái chữ ai lô, về du đó là chữ ai lôi du. Cơ chứ, té ra là, y lớp yêu, cô đánh vào đầu, đúng là công chúa ngốc mà. Hứ, đi, hết en, đi tới dưới cầu XYZ, chỗ đó bán đầy đủ thứ. Hơi oa, cô khoác tay, nhảy như sáo, dẫn anh tới chỗ bán bánh tokoyaki. Bánh nhân mực, cô nói, panko, tui khao, cái thứ gì thế này? Anh giàu tới mức cô biết món này à, cái này là... Hả, cô mong nghe câu trả lời của anh. Có phải là, bánh nhân, mực, đúng rồi, ăn đi, ừ, ăn xong cô nói. Ăn sô-cô-la cô, tự nhiên đi ăn cái đó. Thích, tới đó mua tận 8 thanh chữ ít. Cô nói, chút về nhà mà anh xin là tôi oánh. Ai thèm, pa, khăn len kìa. Tôi mua cho, nãy giờ anh bao tôi y hoài. Ngại lắm, thì cô mua đi. Hứ, tới đó cô mua 3 chiếc khăn. Đang giữa thu và đông nên thời tiết hơi lạnh. Một chiếc màu xanh sen kẽ đen cho tên ăn bám. Còn cái hồng sen kẽ trắng lát cho Sakura. Khá dài cho mốt. Còn chiếc khăn màu đỏ sen chút màu tím cho. Chút biết, cô ôm bịch khăn len vào lòng. Nhảy như sáo. Anh hỏi, cô thích len à? Ừ, sao mua 3 cái? Vì anh Sasori ở nhi viện cũng rất thích len. Năm nào tôi cũng đan cho anh ấy hết á, nhưng toàn hư cô à. Nên tôi có mua cho một cái cho anh ấy. He he, Sasori, là ai? Mặt anh nhíu mày, người ở trong cô nhi viện. Tìm được cha mẹ rồi. Là con nhà giàu, khi nào gặp lại nhất định tôi sẽ đưa cho anh ấy. Mặt cô hơi đỏ, khuôn mặt đỏ đỏ anh có thấy. Cái gì thế ăn bám? Cô chỉ vào cái tháp. À cái đó, là tháp ngắm cảnh, cô nhớ tên, lên nha, ánh mắt cún con, rồi, đi vào đó, anh mua một ly cappuccino, một ly cà phê đen ở máy tự động, bước lên đó, có những phòng 3 mặt đều là gương, riêng phần dưới là sàn sắt, thấy hết quang cảnh ở ngoài, chẳng khác gì cáp treo, nhưng cô đi à nha, bầu trời sáng lấp lánh, ánh sáng lấp lánh ở những tòa nhà cũng đẹp nữa. Cô bước vào, phải nói cực ngạc nhiên. Wow, đẹp ghê, SN, đẹp thật, nhưng mắt anh lại hướng về cô. Chẳng những đẹp mà còn ngốc nữa. Anh nói nhỏ, vừa uống cái gì ngọt ngọt, ấm ấm này với ngắm cảnh đúng là. Số rát, cái mà ngọt ngọt, ấm ấm ấy là cà phê cappuccino đó. Cái gì mà cà phê cappuccino đó ngon thật á, thế anh uống cái gì thế? Cà phê, mặt anh trở nên gian hơn. Muốn chào cô, uống thử đi, ngon hơn cà phê của cô nữa đó. Cô lấy ly cà phê đen húp một ngụm. Á, đắng, cái này mà ngon gì? Cô mở miệng ra để nói. Ai dè, cà phê trào hết ra miệng. Cái lưỡi bè lè ra ngoài vì đắng. Cái này mà ngon gì? Thì đối với tôi, đồ ngốc, anh cười trước hành động của cô. Hức, đồ ăn bám, đồ ngốc ăn bám. Ngốc, cãi nhau xong cả hai nhìn ra ngoài. Ngắm sao, cô nói. Qua nhiều sao chưa kìa. Hụ, ngốc ạ, ha ha. Cái đó mà sao, hụ, đó là vệ tinh. Anh cười sặc, cái gì, anh mới ngốc ạ, cái đó là sao. Chứ vệ tinh cái gì mà nhiều đến thế. Đồ ngốc ạ, chăng còn chưa thấy. Chứ nói gì sao, đang mãi nói chuyện thì. Từ phái ngoài nghe tiếng cụp rồi tiếng khóa cửa. Sasuke liền kéo Sakura ra ngoài. Ôi trời ạ, cửa bị khóa rồi. Còn ông chủ thì về rồi. Cô hét toáng lên. Chú ơi, cô làm gì mà hét toáng lên thế? Chỉ cần điện thoại là xong. Đưa điện thoại đây. Xưa giờ tôi có đụng vào điện thoại đâu. Của anh đâu? SN, mò khắp người. Á, tôi bị cướp mất rồi. Làm gì có, cảnh gặp cướp, thế thì, có nghĩa là, chú ơi, im lặng cái coi, hét vỡ cổ họng cũng chẳng ai nghe đâu. Đồ ngốc, rồi cả hai bước vào khoang ngồi xuống. Về đêm nhiệt độ càng lạnh, cô nói, nè, tuổi thanh xuân, sẽ có qua như thế. Lạnh thiệt, cô, kia, cô có, gì, thì đem, ra, chứ, lạnh, hết chịu, nổi rồi, tôi. Có len, sô-cô-la, ồ thế à, cô là đồ ngốc. Cô biết ăn sô-cô-la sẽ giữ ấm cho cơ thể à, còn len thì đem đi quấn khắp người là ấm. Người 4 thanh sô-cô-la, còn khăn thì người 1 cái. Hay truyền thân nhiệt là đỡ lạnh nha. Thôi đừng đùa nữa, anh cởi nút áo ra, giơ một phần ra, nói, Vô đi, nhanh, thôi, nhanh lên tôi. Lạnh, cô nấp vào người anh. Bấm thiệt, cô lấy chiếc khăn hồng quàng cho mình rồi lấy chiếc khăn đen đưa cho anh. Nói, quàng vô đi, nhưng lạnh, cô quàng cho tôi đi. Vờ, cô quàng cho anh. Rồi quàng lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, và mặt của anh rất gần cô. Rồi anh đưa tay ép mạnh mặt cô vào mặt anh, và môi cô kề vào môi anh. Đó chỉ là nụ hôn phớt, cô thì mắt mở to tròn ra. Rồi cô đánh mạnh vào bờ vai anh, khiến anh phải buông ra. Nhưng anh chưa thể mẽn ôm cô rồi hôn tiếp. Đây là nụ hôn cực ngọt, giống kiểu hôn cappuccino, nhưng cô đánh mà. Ngồi yên chịu, chấm, CMT với vốt nha. Ngày hôm nay ra tận 2 tập đó, chỉ định cấm đọc chùa nha. Dù có lý do gì, cách chương.